Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hoa rơi có theo nước chảy đi, tác giả, biên mật nhĩ thấm, thể loại, xuyên không, ngôn tình, trạng thái, hoàn thành, là vì sợi dây định mệnh quá mỏng manh không đủ níu kéo sinh mệnh hay vì con người vốn nhỏ bé trong thế giới vô thường, dù có ở đâu thì số phận của ta vốn dĩ một phần cũng không do ta định đoạt, đôi khi tạo hóa cũng thích đùa cợt. Truyện hoa rơi có theo nước chảy đi cũng như gửi gắm niềm tâm sự ấy đến với bạn đọc. Truyện xoay quanh Thượng Lạc Hoa, vốn dĩ là một người hiện đại, sau khi ngủ dậy bỗng chốc trở thành cô nương thời cổ đại, cô xuyên qua một cách nhẹ nhàng không vướng bận nhưng là không phải rơi vào nhà quyền quý, tiểu thư cao sang mà chỉ là một người bình thường. Truyện xuyên không của cô gái này mở đầu với nghề bốc thuốc chữa bệnh, làm đệ tử cho Hạ Lưu Thủy tốt tâm, tốt tính, cuộc sống của cô bắt đầu dần có sự thay đổi theo từng ngày không còn quá bình lặng như tưởng tượng nữa. Lưu Thủy, bất kể ngươi ở đâu, bất kể ngươi biến thành hình dáng ra sao, ngươi cũng là duy nhất trong lòng ta. Lạc Hoa, thật ra thì ta quá lười, lười đến không muốn đi yêu, thật ra thì ta quá đần, đần đến không hiểu yêu, thật ra thì, ta chỉ là còn không có gặp phải ngươi. Nhân duyên giữa cõi nhân sinh này xem ra thật cũng không phải quá ư mỏng mảnh, mông lung. Chương 1, chuyển thế, đầu choáng váng mờ mịt, nhất định là do hôm qua đọc sách quá muộn, ta dùng sức gõ gõ đầu của mình, muốn mình tỉnh táo một chút. Vừa mở mắt vừa nhìn, đã bị sợ ngây người, đây là nơi nào? Giường gỗ cũ kỹ bởi vì mình đứng dậy mà dao động phát ra tiếng vang kẽo kẹt, vách tường là màu xám tro, trong góc còn có mạng nhện, cái chăn đang đắp chỉ có thể miễn cưỡng gọi là chăn, thật ra thì nó chính là một tấm vải bóng rách mà thôi. Ta nhìn tay của mình, lại phát hiện nó có màu sắc giống với vách tường, y phục trên người một lỗ vá rồi lại một lỗ vá, tất nhiên màu sắc của y phục sẽ không cùng màu với vách tường. Mà có màu đỏ tí của hoa, thật ra thì ta tình nguyện nó có màu sắc như vách tường, ta biết ta khẳng định đã xuyên qua, cái trường hợp ngủ mà xuyên qua như thế này cũng không hiếm, nhưng mà cái nhà này đã cũ còn rách nát, mà ta nhìn khắp chung quanh một lần, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có, ta không thể không nói, ta cực kỳ may mắn, ta đoán chừng chủ nhân thân thể này cũng là ngủ mà ra đi, hiện tại đã không biết hồn phách bay về nơi nào, bởi vì hiện tại ta không có bất kỳ khó chịu nào. Cho nên ta người này khẳng định không phải là bệnh chết, tay nàng không, bây giờ là tay của ta sở dĩ có màu xám tro, cũng không phải tại vì bệnh, mà bởi vì thật lâu không có tắm, nghĩ tới đây, ta liền ngửi ngửi trên người mình, quả nhiên nó tỏa ra từng trận mùi thối, ta rùng mình một cái, lập tức xuống giường, nhìn xem có đồ gì để nấu nước tắm hay không, không tệ, không tệ, phòng bếp vẫn có, mặc dù nóc nhà bám nhỏ nồi đen kịch. Phía sau bếp lò có một bó củi cùng một cây dao, chén và đũa cũng có, mặc dù chỉ có một chén một đôi đũa, có vạc nhưng lại không có nước, thùng cũng có, chẳng qua là miệng thùng bị sức mẻ. Xem ra, việc ta hiện tại cần phải làm, chính là đem cái thùng đi múc nước rót đầy vạc, sau đó lại múc mấy thùng nước đổ vào nồi, đem nước đun nóng, sau đó nữa cầm cái thùng sức mẻ này mà đi tắm. Đúng vậy, đừng hoài nghi, chính là ở trong phòng bếp tắm. Cái nhà này chỉ có hai gian phòng, ở một góc phòng bếp có một lỗi thoát nước, đoán chừng chủ nhân thân thể này có dùng qua nước. Về phần tắm, ta ngửi ngửi trên người, ai biết nàng có từng tắm qua hay không, nói là làm liền, ta lập tức mang thùng đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài thật sự là khiến ta vui mừng một phen, nơi này hẳn là trên núi, phong cảnh không tệ, mà ở cách đó không xa còn có dòng suối nhỏ, nước rất là trong, ta dùng thùng múc nước xong liền hướng trong nhà mà đi. Làm như thế mấy lần, mà cũng không cảm thấy mệt, ta không khỏi mừng rỡ, xem ra khí lực của thân thể này cũng rất lớn, nếu là thân thể trước đây của ta, không được hai thùng thì phải thở gấp đi không nổi nữa. Tắm rửa xong, một thân sảng khoái, liền đi ra cửa, ta thật sự là không muốn sống ở một chỗ rách nát như vậy, tuy ở phía ngoài sơn thanh thủy lục, hơi được lòng ta, nhưng mà trong nhà không có gạo không có thức ăn, bình thường người này ăn cái gì vậy, ta còn phải tìm đồ ăn. Nếu không chẳng lẽ để bị chết đói để quay về sao? Đúng vậy, ta còn chờ để trở về mà, ở xã hội trước kia, ta còn không lo ăn không lo mặc, nghĩ được như vậy, trong lòng thoáng cái giật mình, chẳng lẽ trời cao nghe được khấn cầu của ta, ta không phải là muốn đi ẩn cư nên mới xảy ra chuyện này sao? Chương 2, lần đầu gặp, mặc dù là muốn ẩn cư, nhưng nàng cũng không muốn tới nơi nghèo nát thế này mà ẩn cư à, hiển nhiên trời cao vẫn không có nghe được khấn cầu của ta. Nhưng mà sống đâu thì ở yên đấy, khẳng định không thể chết đói mình được, ở bên trong cánh rừng quay một vòng, nàng chán nản phát hiện cái gì cũng không có, không có trái cây, cũng không có động vật. Mặc dù không có động vật đi cùng với nghĩa là không có nguy hiểm, nhưng lại cũng có nghĩa là không có thức ăn à, ta khóc không ra nước mắt, xem ra vẫn phải xuống núi rồi. Ta trở lại trong phòng, hy vọng tìm được một chút tiền đồng, hy vọng có thể duy trì cuộc sống một thời gian nữa. Cuối cùng trời không phụ lòng người, để cho ta tìm được một chuỗi đồng tiền, nó được chủ nhân thân thể này đặt ở dưới cái gối, quả nhiên là thói quen tốt. Cầm lấy tiền nhét vào trong vạt áo, ta liền hướng phía dưới chân núi mà đi. Rời núi chỉ khoảng một dặm liền có một cái trấn nhỏ, mặc dù không tính là náo nhiệt, nhưng rốt cuộc cũng có tiếng người. Đi ở trên đường, cũng không còn thấy có ai tới lên tiếng chào hỏi với ta, bộ dạng giống như không nhận ra ta, ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ chủ nhân thân thể này chưa bao giờ xuống núi sao? Đi qua mấy tiệm gạo, phát hiện người ta mua một cân gạo là một văn tiền, chuỗi tiền đồng của ta có 30 văn, nhưng ta không thể đem toàn bộ lấy ra mua gạo được, dù sao cũng phải để lại chút ít, sau này cũng có chỗ dùng khác. Thấy trên chợ có người bán củi, nghe lại giá tiền, lại càng thêm rẻ, 10 cân củi cũng chỉ có một văn, nhưng nếu thật phải mua 10 bó, chắc sẽ chất cao thành một cái núi nhỏ. Ta nhớ được phía sau bếp lò có một thanh xài đao, bản thân ta có thể bán củi, thân thể này của ta đoán chừng cũng ăn được ít. Ta tính toán một cái, một cân gạo ta có thể ăn 3 ngày, 10 cân củi thì đoán chừng là sẽ đốn xong trong 3 ngày, như vậy mỗi ngày thật cũng có thể ăn no bụng sống qua ngày. Ta dù sao cũng là người hiện đại xuyên qua, hy vọng có thể có một ngày nghỉ vân vân, cho nên ý định đốn củi này chẳng qua là hạ hạ sách, muốn bán mình mà nói. Cái trấn nhỏ này thật sự là có kỹ viện, quả nhiên cho dù là cửa nhỏ nhà nghèo, thì các nam nhân cổ đại vẫn nhu cầu tràn đầy, nhưng mà ta đây chỉ có vẻ ngoài thùy mị mà thôi, da bởi vì lâu ngày bị mặt trời chiếu mà thô ráp không chịu nổi, gương mặt thì ngày đó ta đã ở dòng suối nhỏ soi qua, cũng coi như là đoan chánh, nhưng chẳng qua là đoan chánh mà thôi, nhiều hơn nữa cũng tìm không ra, nếu thật sự đến kỹ viện, khẳng định cũng không có thể làm hoa khôi để có thể chọn những khách nhân kia. Nên chỉ thật phải bán mình, không chừng một lúc nào đó còn gặp phải khách nhân biến thái mà bị giết chết đây. Ý định này a, không thể được, chẳng lẽ ta thế này mà không có đường có thể đi sao? Cười khổ, biết có hôm nay ta nên ở trường học học chút ít thứ hữu dụng a, trung y là hữu dụng nhất, trong núi nhất định là có một ít dược thảo. Gì? Đúng rồi, đi tiệm thuốc, xem một chút họ có cần dược thảo không, ta có thể hái cho họ, nhưng mà... Thử nghĩ lại một cái liền ủ rũ rồi, ai mà nguyện ý đi dạy cho ngươi phân biệt dược thảo để sau đó ngươi hái thuốc bán cho họ đây, nhưng mà, không thử thì làm sao biết chứ, sau này, ta mới biết cái quyết định này quan trọng đến cỡ nào, thường thường chỉ cần một ý nghĩ cũng sẽ thay đổi cả cuộc đời của ngươi. Đi tới tiệm thuốc, phát hiện nơi này náo nhiệt dị thường, nhìn người chẩn bệnh xếp thành một hàng dài, so đếm đếm, thì có đến 40-50 người, mọi người đều sắc mặt tái xám. Ôm bụng, ta chạy đến đằng trước, thấy một nam tử mặc y phục vải thô đang chuẩn mạch một bệnh nhân, khuôn mặt của hắn chuyên chú, chỉ có đôi tròng mắt trong trẻo kia, làm ấm áp lòng người. Ta chạy tới hỏi, đại phu, xin hỏi tiệm thuốc các ngươi có nhận người không? Thấy hắn nhìn ta vội vàng nói, ta cái gì cũng sẽ làm, hiện tại nhiều như vậy bệnh nhân, ta cũng có thể bó thạch cao. Nói xong thì ngây ngốc, 40-50 người cũng nhất tề nhìn ta. Mà ta thì ngay cả tay chân để ở nơi đâu cũng không biết, hắn nhìn ta, ôn hòa cười, nói, ngươi trước ngồi ở đây xem ta làm thế nào chuẩn bệnh, bệnh trạng của những người này cũng không khác biệt lắm, ta kê đơn thuốc xong ngươi cứ dựa vào danh sách đó mà hốt thuốc, mỗi loại thuốc đều có dán tên. Ta không ngừng liên tục gật đầu, nghiêm túc nhìn hắn xem bệnh, quả thực là trong lòng mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 3, thầy trò. Trước kia cuộc sống quá ổn định, trôi qua quá an tĩnh, cho nên không biết muốn có chỗ ngủ, có tiền ăn cơm cũng là chuyện rất khó. Đi theo Hạ Lưu Thủy xử lý xong những bệnh nhân kiết lỵ kia, ta liền danh chính ngôn thuận thành đồ đệ của hắn. Mặc dù hắn so với ta không lớn hơn mấy tuổi, ta cũng đã 21 tuổi rồi, nhưng hắn nói một cô gái chưa gả cứ ở bên cạnh hắn, không có thân phận như vậy cũng không hay, cho nên ta liền danh chánh ngôn thuận thành đồ đệ của hắn. Ta rất buồn bực. Chẳng lẽ ý đồ ta đối với hắn đã viết rõ ràng ở trên mặt vậy sao, nên khiến cho hắn phải dùng quan hệ thầy trò như vậy tới trói buộc ta. Thật ra thì, ta cũng chỉ là muốn tìm được một việc có thể làm mình không đói bụng thôi, thật, cũng chỉ có thể bảo đảm mình không đói bụng mà thôi. mặc dù cái trấn nhỏ chỉ có một tiệm thuốc này, nhưng Hạ Đại Phu hoàn toàn không có tìm kiếm lợi ích gì, thuốc men thì bán với giá cực kỳ rẻ, chẩn bệnh cho người khác cũng không thu tiền, chỉ thu tiền thuốc men, ta thật hết chỗ nói rồi, hắn quả thực chính là thiên thần áo trắng, cho nên, ta mặc dù đang ở trong tiệm của hắn làm việc lặt vặt, nhưng hoàn toàn không có tiền công, điều này làm cho ta rất thất vọng, đây cũng là nguyên nhân mà hắn gọi ta là đồ đệ, như vậy, có thể danh chánh ngôn thuận không cần giao tiền công cho ta à, ta hiện tại mới biết được, vì sao tiệm thuốc của hắn mặc dù chật ních người như vậy nhưng không có thuê những người làm công khác, ai, ta hối hận à, nhưng, thật ra thì, cuộc sống của ta trôi qua cũng không tệ lắm, mỗi ngày có ăn có mặc, còn có thể nhìn thấy cặp mắt trong trẻo trong suốt kia, không cần lo lắng ngày mai sẽ có chết đói, ổn định đối với ta hiện tại mà nói, quả nhiên là điều trân quý nhất, cuộc sống ngày từng ngày đi qua, ta cũng đi theo sư phụ học được rất nhiều dược thảo, cũng có thể một mình ra ngoài hái thuốc, có khi hái thuốc quá muộn ta liền nghỉ ở trong nhà của ta, nơi đó mặc dù đơn sơ, cũng là tài sản duy nhất của ta, ta cũng từng nghĩ qua, chủ nhân trước đây của thân thể này muốn ở tại núi rừng có phải là có cừu gia gì hay không, nếu không phải làm sao phải đến nông nỗi này, ta cũng từng nghĩ qua, có phải là mình có võ công, có nội lực hay không, nếu không làm sao mà sống sót ở trong núi rừng này, ta tin tưởng cánh rừng kia vốn có động vật còn sống, nhưng cũng bị người này ăn sạch, nhưng là những thứ này đều không có chứng cớ, vẫn không có ai tới tìm ta, tự hồ chủ nhân nguyên thủy của thân thể này chưa từng có xuống núi qua, thôi, cứ như vậy đi, không thể nhờ vào ngươi, như vậy, hiện tại bắt đầu, ta bất kể là thân thể hay là tâm hồn, cũng là của Lạc Hoa ta rồi, đi tới cái thế giới này, ta muốn một lần nữa sống tốt. Một ngày vào lúc sáng sớm, ta liền thức dậy, quấn lấy sư phụ muốn hắn dạy ta y thuật, sư phụ lắc đầu, gõ xuống đầu của ta nói, y thuật dễ học như vậy sao, hưng phấn trong chốc lát là có thể học xong à, bình thường muốn ngươi cố gắng nhìn ta chẩn bệnh, ngươi cũng không nhìn, đối với cái gì cũng không lưu ý, hiện tại mới nói sẽ cố học sao, học làm thầy thuốc, chú trọng nghe thấy hỏi dò mà thôi, trước phải xem khí sắc bệnh nhân, sau đó hỏi bệnh trạng bệnh nhân. Lại vào lúc bắt mạch, xác định bệnh tình, sau đó mới viết ra phương thuốc, kiếp trước ta chính là một người nóng nảy, thích một chuyện luôn không được lâu dài, cho nên cũng chưa bao giờ từng nghĩ qua chuyện kiếm sống, cho dù có nghĩ, nhưng lúc nó đến, thì đổi ý muốn làm cái gì liền làm cái đó, y theo tính tình của ta, cũng không thể vẫn yêu thích công việc kia mãi, ngược lại có những thứ ta không thích lại làm, nói thẳng ra là do làm nhiều rồi cũng thích, vì vậy, mặc dù kiếp trước ghét mùi bệnh viện, kiếp này cũng vẫn ghét mùi thuốc bắc, nhưng lại rất dễ dàng đối với nó sinh ra cảm giác mới mẻ chẳng qua là mới mẻ mà thôi, ta không có cao thượng như sư phụ vậy, ôm tâm nguyện đi cứu tế thiên hạ, chuyển cơ, cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, ta ở cổ đại cũng đã một năm rồi, trong một năm này, mỗi ngày đều đi theo sư phụ chẩn bệnh hái thuốc, cũng trôi qua phong phú, nhớ tới kiếp trước, cả đời mỗi ngày chỉ ở tại trong phòng ngủ, đối với diện với máy tính, có cuộc sống của một trạch nữ. Phản phất như đã cách vài xa vài trăm năm, ta là người không có quá mưu cầu cuộc sống danh lợi, không có hứng thú đối với rất nhiều thứ đồ có hứng thú rất ít, chỉ cần có áo cơm không sức mẻ, ta sẽ không quản những khác, ta hiện tại cũng có thể tự mình ra cửa chuẩn bệnh, coi như là ở thời đại này tìm được sự căn bản để sống yên phận, mặc dù y thuật cũng không tin, nhưng vẫn có thể trị lành tiểu tai tiểu bệnh, sư phụ thì vẫn là bộ dạng thanh thanh đạm đạm. Ta đã từng hỏi qua hắn vì sao hiện tại số tuổi lớn như vậy còn chưa lập gia đình, hắn chẳng qua là cười nói cho ta biết nói, không vội, không vội, đúng vậy a, cũng không phải là ta lập gia đình, ta gấp cái gì, tiệm thuốc chỉ có ta cùng sư phụ hai người, chúng ta ăn cơm cũng không đòi hỏi nhiều, có thể lấp đầy bụng là tốt rồi, nhưng dĩ nhiên có thể ở dưới điều kiện có hạn mà làm ra đồ ăn ngon miệng thì làm sao không vui vẻ được đây. Cho nên trách nhiệm đầu bếp nặng nề liền giao cho sư phụ có thể dùng nguyên liệu giống nhau mà nấu ra đồ ăn so với ta ngon hơn nhiều lắm mặc dù chính hắn cũng không cho là như thế, hắn luôn nói, tiểu lạc làm cũng ăn rất ngon à, ta nghĩ hắn chỉ là đang an ủi ta thôi, dù sao, trong thời đại này nữ tử cửa nhỏ nhà nghèo mà làm cơm không tốt, thật đúng là không có mấy người, sư phụ luôn thích đứng ở phía cuối trấn nhỏ. Dưới tàn cây liễu rủ nhìn sông nhỏ bên cạnh đang tràn ra nhiều tia sáng, có đôi khi đứng một lần là 2-3 canh giờ, ta chịu không được, liền nói với hắn, sư phụ, người là hồ tiên chuyển thế sao, tại sao cứ muốn ở nơi này hấp thu linh khí của thiên địa thế? Sư phụ lại đem ánh mắt trong trẻo phát sáng nhìn ta, nói, Tiểu Lạc, ta chỉ đang chuộc tội, sao? Cho nên ta liền liều mạng ý nghĩ về sư phụ, nói thí dụ như sư phụ đã phụ lòng cô nương Thanh Mai Trúc Mã mà đi yêu người khác. Cô nương kia chịu không được tình nhân lãnh mạc cho nên ở dòng sông nhỏ này trầm mình tự sát, hoặc là nói sư phụ là một người đáng thương bị tình nhân phản bội, bởi vì một lần nào đó bắt gặp tình nhân của hắn cùng nam nhân khác ở trên giường cho nên thẹn quá thành giận đem tình nhân cùng tình nhân của tình nhân giết chết rồi vứt xác giữa sông, chờ sau khi tỉnh lại mới hối hận không ngừng, cho nên rất vui vẻ mà ở bờ sông nhìn ngắm, vì chuộc tội mình, ta từng đem những ý nghĩ này nói với sư phụ. Sư phụ luôn gõ đầu của ta nói, trong đầu ngươi nhét thứ gì thế, sau đó thì cười cười đi ra, có một lần, ta trong lúc vô tình hỏi, sư phụ, thân nhân của người đâu, sắc mặt sư phụ lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Tiểu Lạc, sau này không nên hỏi nữa, ta biết sư phụ có bí mật của hắn, tựa như ta cũng có bí mật của mình vậy. Ta không biết sư phụ có nhìn ra ta khác biệt so với mọi người hay không, nhưng lại chẳng qua là kỳ quái tại sao có thể có một người lạ như thế, những thứ các cô gái nên biết thì nàng không biết, lại thích cùng nam tử di chuyển khắp nơi, có khi phản phất như bản thân cũng có thể chống đỡ một mảnh bầu trời vậy. Rốt cục có một ngày, sư phụ nói với ta, Tiểu Lạc, ngày mai theo ta cùng đi Kinh Thành, chương 5, Kinh Thành, theo chỗ ta xuyên qua thì triều đại là Thiên Nguyên Triều. Ở chỗ này nguyên triều diệt vong không phải bởi vì Chu Nguyên Chương khởi nghĩa, mà là bởi vì đấu tranh trong nội bộ hoàng tộc. Vị hoàng đế cuối cùng của nguyên triều bị con cháu cùng họ kéo xuống ngôi vị hoàng đế, đồng thời cũng bình định khởi nghĩa nông dân. Vì vậy lại bắt đầu thời đại Thiên Nguyên Triều. Hiện tại thời điểm ta đến là một năm của niên hiệu Thiên Bảo ở tại Thiên Nguyên Triều. Đây là vị hoàng đế thứ ba kể từ sau Thiên Nguyên thành lập thời kỳ thống trị, quan cảnh tứ hải thái bình, trừ sản xuất lạc hậu ra. Thì trị an cũng rất tốt, trên căn bản có thể nói là từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đêm không cần đóng cửa, người không nhặt của rơi trên đường. Ta đã từng lén lút hỏi sư phụ ở Kinh Thành có tòa nhà nào hay không, nếu không thì phải ngủ ở nơi nào, chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao? Sư phụ ho khan một tiếng, liền nói, nhà ta ở Kinh Thành, nhưng lần này ta cũng không phải vì về nhà mà đến, về phương diện chỗ ở, thì không cần lo lắng, ta sẽ an bài. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm kể từ ngày ta biết sư phụ tới nay, hắn nhắc tới cái từ nhà này, ta lập tức nhạy cảm, nếu như ta mà có đuôi thì đoán chừng cũng sẽ vẫy một cái, ta nháy nháy mắt, ra vẻ ngây thơ hỏi, sư phụ, vậy chúng ta có đi đến nhà của người hay không đây, ta cũng rất muốn gặp sư mẫu một chút đó, sư phụ lại gõ đầu của ta, tiểu nha đầu càng ngày càng nói mò rồi, chúng ta không trở về nhà, ngươi cũng không có sư mẫu để gặp. Ta vẫn rất nghi ngờ, là thật sự không có sư mẫu, hay có sư mẫu nhưng không muốn gặp đây, không nên trách ta hoài nghi, vì ta thật không biết bất kỳ chuyện riêng tư nào của sư phụ hoặc thậm chí không tính là chuyện riêng tư, chỉ là những điều bình thường mà mọi người đều có. Ban đầu khi quyết định nhận sư phụ là do hình thức cần thiết phải thế, nên ta căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, mà trong một năm ở trấn nhỏ kia, cuộc sống mỗi ngày đều trải qua việc học tập cùng chẩn bệnh. Nên căn bản không có tâm tư đi hỏi, mà sư phụ cũng chưa từng có nói, sở dĩ ta hỏi sư mẫu, là bởi vì ở Thiên Nguyên Triều, người đến tuổi này giống như sư phụ đã sớm cưới vợ sinh con rồi, nhưng mà ta lại chưa từng thấy qua người nam nhân nào đi ra ngoài lâu như vậy mà không mang theo thê tử sư phụ đến trấn nhỏ sớm hơn ta 3 năm, chuyện của sư phụ, ta đoán chừng hắn có thể viết ra một quyển tiểu thuyết thật dày, mặc dù ta cũng có chuyện xưa của mình. Nhưng chẳng qua là le que 1000 chữ là có thể đủ tự thuật xong cuộc đời kiếp trước của ta rồi. Có một câu có thể dùng ở trên người sư phụ, chính là khắp nơi là bí mật. Ta đối với việc buôn chuyện cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng bởi vì là sư phụ, cho nên muốn biết. Thật ra thì, ta cũng biết sư phụ không phải là không tín nhiệm ta, chẳng qua là không muốn nhớ tới chuyện cũ mà thôi. Cho nên cứ chấp nhận cuộc sống như vậy, dù nghèo khó cũng vẫn cam chịu một cách vui vẻ. Nói một ít chuyện phím xong, chúng ta ngủ tại Thuyết Tân Lâu ở Kinh Thành, cái chữ thuyết này còn có một ý nữa chính là duyệt, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy, còn rất ngu ngốc hỏi sư phụ, chẳng lẽ đây là khách sạn buôn chuyện sao, đặc biệt tiếp tân khách nói nhiều nói ít hả, sư phụ lại nặng nề gõ ta một cái, nói, không phải chữ nói trong nói chuyện, mà là chữ duyệt trong hạnh phúc vui vẻ, lúc đầu ta quả nhiên cần phải ở trong đại học học tập thêm cổ văn, thì sẽ không trở thành mù chữ A, ta không hiểu cho lắm, sư phụ là người nghèo như vậy làm sao có thể ở được khách sạn tốt và xa hoa như thế, nói xa hoa, là bởi vì cái khách sạn này thậm chí có 2 tầng, mà chúng ta một đường đi tới đây, cho dù ở Kinh Thành cũng rất hiếm thấy nhà cửa có 2 tầng, hơn nữa trang trí bên trong khách sạn phong nhã như thế, khắp nơi treo tranh chữ, trước sân khấu còn có cô nương hát khúc, có nơi đặc sắc như vậy, chắc chắn sẽ không rẻ a. Nhưng sư phụ lại không hề nghĩ ngợi gì mà đem ta lôi đi vào, móc ra một khối ngọc bội sau đó liền được tiểu nhị cung kính đưa đến phòng số 1 chữ thiên. Sau khi tiểu nhị đi, ta đột nhiên giác ngộ, lớn tiếng nói, nguy rồi nguy rồi, sư phụ làm sao chỉ thuê có một gian phòng thế. Sư phụ buồn cười nhìn ta, nói, bên trong còn có một phòng, ngươi ngủ bên trong. Ta gãi gãi đầu, thật ra thì ta rất muốn nói thích cùng sư phụ ngủ một cái giường. Ai biết bên trong còn có phòng khác, ai, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.